Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, muốn làm đập phá, chương 557, muốn làm đập phá trước đưa, tiếp tục gõ chữ, đương nhiên, ý nghĩ này còn phải cùng sư phụ nói mới được. Tiếp cận đây Trình Thị Võ Quán là sư phụ tâm huyết. Tuy nói đã rời khỏi Thúy Hồ thành phố, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên danh nghĩa chưa xuất sư. Loại chuyện này vẫn phải là báo cho biết sư phụ. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ chuyện, cùng Thích Duyên Chân đi song song. Kia Thích Duyên Chân đang tại hướng Vệ Tiểu Bắc giới thiệu đây võ đức trường học. Nhìn ra được, hắn đối võ đức trường học nhưng thật ra hết sức quen thuộc. Nghĩ đến cũng đúng. Đây võ đức trường học chính là Thiếu Lâm Võ Tăng tự mình dạy học võ giáo. Đây Thích Duyên Chân làm Thiếu Lâm Võ Tăng, không chừng còn bị tạm thời điều động lại đây trải qua tiết học. Duyên Chân sư thúc, kia Cổ Phong đem lão gia ngài cho thổi đã tới. Ngay tại Thích Duyên Chân thao thao bất tuyệt thời điểm, một cái âm thanh vang dội truyền tới, để cho Thích Duyên Chân lời nói một chút, theo sau hướng kia phương hướng của thanh âm nhìn lại. A-di-đà Phật, tự nhiên là Phật tổ mang cho ngươi đến đúng lúc phong ân. Những lời này nghe vào có điểm chẳng ra cái gì cả. Nhưng là nhìn ra được Thích Duyên Chân tâm tình không tệ. Lại còn hội hay nói giỡn, Vệ Tiểu Bắc mang kính râm, không cần trợn mắt, cảm ứng mạch động cũng đem người tới tướng mạo cho câu vẽ ra. Ân, nhìn qua hơn 30 tuổi, xuyên qua một thân quần áo thể thao. Là cái đại mập mạp, nhưng đi đường ở giữa hạ bàn cực kỳ vững vàng, toàn thân thịt béo theo vận động một trận nhộn nhào, nhưng hiển hiện ra này hạ dày cơ nhục, nói chuyện trung khí 10 phần, hoàn toàn không có mập mạp ứng nên có cái loại này suy yếu. Phải là tu luyện thiết bố xa một loại hoành luyện công phu. Vệ thí chủ, cái này đại mập mạp chính là võ đức hiệu trưởng trường học. Tên là Điền Tiểu Mao. Chính là Duyên Vô Sư huynh tục gia đệ tử, vốn là võ tăng người kế tục, từ nhỏ tu luyện thiết bố sam, đông tử công, nhưng đáng tiếc 28 tuổi thời điểm đã bị cha của hắn gọi về đi thành thân. Đúng rồi, cha của hắn là cái sơn tây môi lão bản, nếu không thì, hắn là có thể tu luyện kim trung cháo. Thích Duyên Chân trong giọng nói mang một tia tiếc hận, cùng với đối môi lão bản thống hận, rất hiển nhiên. Thích Duyên Chân cảm giác đây Điền Tiểu Mao được cho võ học kỳ tài. Bị cha của hắn bức phá đông tử công, quả thực chính là đốt đàn nấu hạc, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nhìn như vậy. Cấp bách ôm tôn tử lão cha mắt thấy nhi tử 28 tuổi vẫn không được thân. Bức về nhà thành thân tuyệt đối bình thường, luôn không khả năng vì học võ, ngay cả bình thường gia đình sinh hoạt cũng không muốn chứ. Đương nhiên, nếu đây Điền Tiểu Mao tự nguyện làm hòa thượng, như vậy ai cũng không nói. Nếu người ta nguyện ý đi thành thân, đã nói rõ vẫn có tâm tư này. Điền hiệu trưởng, vị này chính là vệ thí chủ, chính là sư phụ ta mời đến khách quý, cố ý qua tới giúp người giải quyết phiền toái. Thích Duyên Chân cười tủm tỉm đem Vệ Tiểu Bắc giới thiệu cho kia Điền hiệu trưởng, nghe được Thích Duyên Chân vừa nói như thế. Kia mập mạp Điền hiệu trưởng nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Đưa bàn tay ở phía sau lưng lau mồ hôi một cái. Vô cùng nhiệt tình cầm Vệ Tiểu Bắc tay. Đương nhiên, hai chi thủ lẫn nhau vừa tiếp xúc. Kia Điền hiệu trưởng nhất thời liền hiểu được. Đối phương là một cao thủ. Đừng nhìn này thủ trưởng nắm mềm yếu không có xương cảm giác. Nhưng trên thực tế, đây cũng là võ học tạo nghệ đã đến phản phát quy chân hoàn cảnh. Ân, Điền hiệu trưởng có cái cổ quái. Cùng người bắt tay thời điểm, Thích ỷ vào chính mình lực lớn. Hai tay qua lại ngơ ngác vài cái. Làm cho đối phương thống khổ bất kham. Trong lòng hắn liền sảng khoái vô cùng. Nhưng vừa sờ đến Vệ Tiểu Bắc trong tay. Điền Tiểu Mao ở đâu còn dám ngơ ngác. Thoáng nắm chặt liền buông lỏng ra. Sau đó lưng liền tại như vậy vài tức trong thời gian. Liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Điền Tiểu Mao có một loại ảo giác. Nếu như mình dám chơi trước kia một bộ lời nói. Chỉ sợ cuối cùng khổ rồi chính là mình. Đây vệ tiên sinh nhìn qua làm cho người ta tiểu bạch kiểm cảm giác. nhưng trên thực tế cũng là một đầu ẩn giấu không ra mãnh hổ. Không thể không nói, liền đây một chút, cái này Điền Tiểu Mao đích xác được cho thiên tài võ học. Vệ tiên sinh, đây là ta danh thiếp, song phương đem danh thiếp trao đổi. Điền Tiểu Mao đem Vệ Tiểu Bắc mời đến phòng khách, một phen hàn huyên chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đã nói đến ý đồ đến. Đương nhiên, trên thực tế đây một chút, mọi người đều biết, Vệ Tiểu Bắc chính là đến nhận người. Ân, thiên hạ chúng sinh đều vì lợi hướng. Những lời này nói không sai. Coi như là những thứ này võ giáo bên trong học tập đệ tử cũng là như thế. Nếu chỉ là vì học võ lời nói, chẳng bằng trực tiếp tiến vào thiếu lâm, trở thành võ tăng. Ân, đương nhiên, võ tăng cũng không phải là như vậy dễ dàng làm. Chí giảm rất nhiều nhân nhập không được các sư phụ pháp nhãn. Tóm lại, đây trong trường học đệ tử, một phần là thuần túy vì học võ hứng thú ưa thích mà đến. Một phần còn lại là một nửa hứng thú ưa thích, một nửa vì tiền đồ. Đương nhiên, cuối cùng này một ít thuần túy vì học võ hứng thú mà đến đệ tử cũng sẽ chuyển hóa. Tiếp cận cái loại này ngậm vững chắc thìa sinh ra đệ tử đều là số rất ít tồn tại. Càng nhiều còn lại là gia đình bình thường sinh ra, sinh hoạt là một cái rất hiện thực đồ vật, học võ phải bỏ tiền, như vậy học võ chi hậu, muốn tìm việc làm, một là vì cuộc sống của mình, hai là vì tặng lại phụ mẫu, mà học võ giả công tác phương hướng đại khái liền như vậy vài cái. Một, bảo tiêu, hai, bảo an, tam, quân đội, cảnh thự, đệ ba phương hướng tạm thời không cần nhiều lời. Đây hai loại cũng không phải học võ cũng có thể đi. Giống nhau cần cùng bạn cùng lứa tuổi khảo thí, còn lại chính là bảo tiêu, bảo an, tiếp cận cũng là đây hai cái chức nghiệp, hoặc là nói một cái chức nghiệp, là cần võ lực trị. Ân, bảo tiêu từ thuộc về mà nói, là cao cấp bảo an, đừng nhìn đây võ đức trường học cầm không ít quán quân. Nhưng này đệ tử tốt nghiệp chi hậu vào nghề tình trạng cũng không lý tưởng. Đừng tưởng rằng hiện tại Hoa Hạ võ học bầu không khí không được. Học võ đệ tử sau khi tốt nghiệp liền nổi tiếng. Đầu tiên, võ giáo, võ quán loại này huấn luyện đơn vị, tại cả nước số lượng cũng không ít. Tăng thêm cái gì taekwondo, nhu đạo, tán thủ bác kích vân, vân, thì càng hơn nhiều, hàng năm ra tới đệ tử tính gộp lại. Đã để cho thị trường bão hòa, còn có quân đội hàng năm cũng muốn xuất ngũ nhiều như vậy binh lính. Bình thường đừng nói, những bộ đội đặc chủng kia xuất ngũ sau khi, chính là rất được những ông chủ kia hoan nghênh. Kể từ đó, từ võ giáo bên trong ra tới đệ tử vào nghề độ khó liền có thể tưởng tượng. Mà đệ tử vào nghề khó khăn trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng võ giáo chiêu sinh quy mô. Đây Điền Tiểu Mao vì đệ tử vào nghề vấn đề, hơn 30 đầu người phát đều nhanh lo được mất hết. Nghe được Vệ Tiểu Bắc rốt cục nói ra nhận người tính toán. Điền Tiểu Mao vội vàng kéo ra ngăn kéo, đem một sấp tài liệu lấy đi ra. Vệ tiên sinh, đây là chúng ta trường học chọn kỹ lựa khéo ra tới đệ tử. Mỗi người đều là khá là money, Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận vừa thấy. Ân, là một ít học viên tư liệu. Đại khái giới thiệu những học viên này học võ tình huống. Thậm chí còn tham gia đủ loại trận đấu lấy được thưởng tình huống vân. Vân, vân, còn có ảnh chụp, vân, đây là trong tình huống bình thường. Cần người đơn vị nhận người cần thiết lý giải đồ vật. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng liền những học viên này gia đình tình huống đáng giá chú ý một chút. Còn lại sao, còn không bằng tận mắt đến so sánh chân thực. Hừm, cũng không tệ, nhưng ta nghĩ là đi xem, như vậy chọn lựa lên so sánh thích hợp. Vệ Tiểu Bắc cười tủm tỉm đem tài liệu đưa cho trở về. Tin nói liền lật một chút, nhưng cường đại trí nhớ đã đem tin tức phía trên đều ghi chép ở trong đầu. Há, được được được, đây Điền Tiểu Mao thoáng sửng sốt một chút. Nhưng loại tình huống này cũng không phải là không có từng xuất hiện. Tiếp cận bảo an lão bản của công ty hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một ít công phu. Tại rất lâu càng tin tưởng ánh mắt của mình, lúc này chính giữa đi học thời gian, những học viên kia dựa theo lớp đang tại đại trên thao trường tập hợp. nhưng thật ra tỉnh một chút phiền toái. Vệ Tiểu Bắc cùng Thích Duyên Chân tại bên thao trường đứng lại. Kia Điền Tiểu Mao thì đi cùng vài cái lão sư câu thông đi. Tiếp cận người ông chủ này muốn nhìn một chút những học viên này tình huống. Tự nhiên không ngoài quyền thuật, thực chiến đối kháng vân, vân các loại, vân, những lão sư kia trước cũng tiếp xúc qua tình huống như vậy. Rất nhanh, những tốt nghiệp đó lớp đệ tử đã bị một mình tụ tập tại một chỗ. Bắt đầu bày ra bọn họ kiến thức cơ bản, một phần thì bắt đầu một chọi một tiến hành thực chiến đối kháng. Kia Điền Tiểu Mao thì tại Vệ Tiểu Bắc bên người giới thiệu lên. Làm đây võ đức hiệu trưởng trường học, Điền Tiểu Mao đối với đệ tử tình huống không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng ít ra là rất rõ ràng, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem Điền Tiểu Mao giới thiệu nghe vào. Giấu ở kính râm mặt sau ánh mắt chậm rãi mở, Bắc Văn Cường thức khởi động, thoáng qua ở giữa, phàm là bị Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn thẳng đệ tử. Này thuộc tính liền tại Vệ Tiểu Bắc tầm mắt thượng hiển hiện ra. Đương nhiên, bị Vệ Tiểu Bắc như vậy một nhìn chăm chú, bị nhìn chằm chằm đệ tử cảm giác sẽ không tốt, đang luyện tập quyền thuật không hiểu thân thể đồng nhất, một cái bổ nhào ngã xuống đất, mà đang tại thực chiến đối kháng nguyên vốn sẽ phải tránh thoát đối thủ quyền đầu. Kết quả tốt có chết hay không sững sờ ở nơi đó. Bị đối thủ một quyền đánh cho máu mũi chảy dài. Được rồi, Điền Tiểu Mao phía sau đều sửng sốt, nhìn trên thao trường hỗn loạn, trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt, các ngươi đây là muốn làm cái gì a? Lão bản liền đứng ở chỗ này, các ngươi bình thường biểu hiện không phải tốt lắm sao? Thời khắc mấu chốt này liền chọc rắc rối, mặc kệ Điền Tiểu Mao vẻ mặt dại ra, theo sau kịp phản ứng sau khi... Vẻ mặt ngập ngừng hướng Vệ Tiểu Bắc dùng thiên kỳ bách quái lý do giải thích. Có Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tình cũng không sai. Không thể không nói, đây võ đức trường học đích xác vẫn còn có chút thực lực. Liền như vậy một vòng nhìn quét xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy không ít hạt giống tốt. Rất đơn giản, những học viên này mặc dù nói không có đã tiến vào hôi giới. Nhưng phụ thuộc tính liền đó có thể thấy được. Thiên phú của bọn họ nếu so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút võ học phương diện kỹ năng. Đương nhiên, bởi vì bọn họ thượng vị thành niên, những thứ này võ học phương diện kỹ năng phần lớn đều chỉ có đăng đường nhập thất. Tốt nhất cũng chính là thiên truy bách luyện, nhưng nếu bọn họ đến Vệ Tiểu Bắc trong tay, dạy dỗ một thời gian ngắn. Cho nữa nhập hồi giới lịch lãm một thời gian ngắn, vậy không phải hiện tại có thể so sánh với. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang vừa lòng mỉm cười, mà loại này mỉm cười rơi vào Điền Tiểu Mao trong mắt. Cũng là cười lạnh, khinh thường, Điền Tiểu Mao biết, sự tình hôm nay xem như đập phá, một đám không chịu hăng hái ra hòa, đã có thể tại Điền Tiểu Mao trong lòng nghĩ như thế nào vãn hồi thời điểm. Chợt nghe đến Vệ Tiểu Bắc cười nói, quý giáo đệ tử rất tốt, tuyệt đối nói mát, Điền Tiểu Mao sắc mặt có chút khó coi, những lời này không hề nghi ngờ chính là vẽ mặt a. Nhưng Điền Tiểu Mao trong lòng có khí lại không phát ra được. Những học viên kia không chịu hăng hái, chính mình có biện pháp nào? Trở lại phòng khách, Vệ Tiểu Bắc cầm lấy kia bản đệ tử tài liệu. Dùng hồng sắc bút bi tại tên phía sau không ngừng dấu chọn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.